12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ngươi là Trần Túy bạn gái. Chu Linh đến trong cửa hàng lúc uống rượu, mới nghe nói so rượu sự tình, hối hận kém chút tại chỗ đấm ngực dậm chân, đặc sắc như vậy trò hay, ta tại sao lại bỏ qua. Trần Điểm buông tay, ai bảo ngươi tới muộn như vậy đâu. Chu Linh lần này càng tức, ta liền không nên ngoan ngoãn tăng ca. Ta ngày mai nhất định phải đúng giờ tan sở, giống như là vì cho hả giận, nàng ngửa đầu uống một hớp lớn trong chén bia, thoải mái thở ra khẩu khí, thật sự sảng khoái. Ta nghe nói A Trung, cùng người so rượu vẫn là lần trước người phóng viên kia, là dẫn chương trình. Trần Điểm bình tĩnh uốn nắn nàng. Các ngươi chú định không có duyên phận nha. Chu Linh có nhiều hứng thú nhướng mày lên sao? Nói đến ngươi thật giống như cùng hắn rất có duyên phận đồng dạng. Trần Điểm khóe miệng giật giật. Muốn nói cái gì, lại đình chỉ, căng thẳng một hồi sau, nàng vẫn là không nhịn được nói. Kỳ thật cái kia dẫn chương trình, chính là ta lần trước nói với ngươi học trưởng, phốc khụ khụ. Chu Linh bị miệng bên trong rượu sặc một ngụm, hơn nửa ngày mới chậm tới, liền là ngươi thầm mến học trưởng kia. Ngoặc kép, ai nói cho ngươi ta thầm mến hắn? Trần Điểm thế thốt phủ nhận. Chu Linh khóe miệng giật một chút, nhìn xem nàng không nói chuyện, còn cần ai nói cho nàng sao? Nhìn đều nhìn ra, đại khái là Chu Linh mà nói nhường Trần Điểm e lệ. Nàng đi đến một bên, đi chào hỏi khách nhân khác, đánh rượu thời điểm, Trần Điểm tim còn thẳng thắn nhảy, mới đầu nàng là bởi vì hiếu kỳ mới tiếp cận Trần Túy. Thế nhưng là theo dõi hắn một tuần sau, nàng phát hiện hắn không hề giống các bạn học theo như đồn đại xấu như vậy. Ngược lại còn có chút ôn nhu, đây càng kích phát nàng đem chân tướng báo cáo ra quyết tâm. Nàng hy vọng mọi người có thể giải chân thực Trần Túy, trong mắt nàng cái kia Trần Túy, mà không phải bảo sao hay vậy vừa nhìn thấy hắn liền tranh thủ thời gian đi vòng. Có thể là trận kia nàng cùng Trần Túy đi được quá gần, bị ra ngoài trường một chút không tốt học sinh xem như là Trần Túy bạn gái, cho ngăn ở tan học trên đường, những cái kia vây quanh của nàng người, nàng còn có ấn tượng, liền là lần trước cùng Trần Túy đánh nhau đám người kia. Bọn hắn đánh không lại Trần Túy, liền chạy đến chắn một người nữ sinh, cũng là phi thường có cốt khí. Trần Điểm lúc ấy trong lòng rất sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ trấn định. Dù nói thế nào, nàng cũng là sân trường tiểu phóng viên, trời sinh liền là cùng những này hắc ác thế lực làm đấu tranh. Sao có thể ở chỗ này khuất phục, các ngươi muốn thế nào? Nàng dắt lấy trong tay phóng viên chứng, ngửa đầu nhìn xem bọn hắn, phảng phất cái kia nho nhỏ phóng viên chứng có thể cho nàng lực lượng đồng dạng. Ngươi là Trần Túy bạn gái. Cầm đầu nam sinh hướng nàng phương hướng đi một bước, đưa tay nghĩ đi phát tóc của nàng, bị Trần Điểm nghiêng đầu tránh khỏi. Nam sinh vồ hụt, hiển nhiên có chút không cao hứng, nhìn Trần Điểm ánh mắt cũng càng thêm để cho người ta không thoải mái. Nhìn kỹ, dáng dấp còn rất xinh đẹp, đi theo Trần Túy tiểu tử kia quá lãng phí. Không bằng về sau đi theo Kakata đi, người chung quanh phụ họa giống như phát ra cười vang. Trần Điểm thần kinh cũng so vừa rồi càng căng thẳng hơn. Nơi này cách trường học không xa, nhưng bởi vì nàng hôm nay làm trực nhật, đi được chậm, đã không có bao nhiêu học sinh. Nếu như nàng hô to mà nói, có lẽ sẽ có cái khác đi được muộn đồng học nghe thấy. Nếu như không có, nàng liền nghĩ biện pháp chạy đi đi. Của nàng chạy bộ thành tích vẫn là có thể, tại sao không nói chuyện? Nam sinh gặp nàng không để ý chính mình, lại muốn đi bắt nàng, chỉ bất quá lần này trống rỗng hoành ra một cái tay. Vững vàng cầm hắn thủ đoạn, một đám nam sinh ở nơi này khi dễ một người nữ sinh, cũng không xấu hổ sao? Trần Điểm sững sờ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Túy, con người một chút liền phát sáng lên. Học trưởng nguyên lai cũng còn chưa đi sao? Ngươi cho ta buông ra. Trần Túy lực đạo tựa hồ rất lớn. Nam sinh mặt đều nhăn thay đổi hình. Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên cho ta a! Tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần Điềm liền cảm giác một đôi hữu lực tay tại chính mình trên vai đầy. Liền đem nàng đẩy ra đám người. Trần Túy một nháy mắt liền bị vây quanh ở bên trong. Nhục thể bác kích thanh âm cùng tiếng gào tràn ngập màng nhĩ. Những người này lần trước ăn phải cái lỗ vốn. Lần này là có chuẩn bị mà đến. Trần Điềm trông thấy có người đem tennis chụp lấy ra. Chuẩn bị hướng Trần Túy trên thân chào hỏi. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Nàng một cái bước xa tiến lên. Đem chính mình nặng nề cặp sách hung hăng đập vào trên đầu người kia. Trần Túy lúc này mới lưu ý đến bên này. Quay đầu lúc kinh ngạc nhìn Trần Điềm một chút. Rất nhanh, hắn nắm lên Trần Điềm tay. Đẩy ra ngăn tại người trước mặt. Như gió chạy ra ngoài. Chạy, Trần Điềm cả người còn không có chậm quá thân. Liền bị Trần Túy lôi kéo trên đường chạy. Trạng vạng tối gió hô hô từ bên tai thổi qua. Hai người từ đường nhỏ một mực chạy đến đại mã trên đường. Cùng lui tới người đi đường gặp thoáng qua. Ngày ấy, nàng không biết truy sau lưng bọn họ người là lúc nào dừng lại. Tựa như nàng không biết của nàng phóng viên chứng là ở nơi nào làm rơi đồng dạng. Nàng duy nhất nhớ kỹ. Liền là Trần Túy lôi kéo nàng chạy lúc. Chỗ ngực kịch liệt nhịp tim môn sơ loại cảm giác này đến nay còn lưu lại tại trong thân thể của nàng. Mỗi lần vừa nhìn thấy Trần Túy, liền sẽ tùy tiện bị tỉnh lại. Nghĩ gì thế, ta đoán một chút, có phải hay không đang nhớ ngươi học trưởng. Chu Linh tại Trần Điềm không có chú ý tới thời điểm. Lại đem vị trí đổi được nàng trước mặt, nàng hai tay thân lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Trần Điềm trên mặt nóng lên. Lý Trực khí trắng hỏi lại nàng, ta liền muốn làm gì a? Học trưởng đẹp như thế, nàng còn không thể ngẫm lại sao? Nói trở lại, năm đó những người kia chặn lại nàng một lần về sau. Không còn có ở trước mặt nàng xuất hiện qua, cũng không biết là học trưởng làm cái gì. Chu Linh nói, không thể nào, người bộ dáng này, thật sự là cực kỳ giống tình yêu Trần Điềm. Ngoặc kép, nàng dịch ra ánh mắt. Tại trong quán ba nhìn một vòng, kéo qua bên cạnh A Trung, số 6 bàn khách nhân uống hơi nhiều, người đi xem hạ tình huống như thế nào, a, tốt, Chu Linh ở bên cạnh cười một tiếng, người cái đề tài này chuyển di đến rất vụng về, Trần Điềm khẽ nói. Ai chuyển đổi đề tài, người đừng quấy dây ta công việc, được, Chu Linh đầu hàng. Rõ ràng là nàng trước đề học trưởng. Kết quả lại không muốn người khác nói. Số 6 bàn khách nhân là vô tội, hắn xác thực uống hơi nhiều, Chu Linh cảm thấy buồn cười. Ngươi cho rằng mọi người đến quán bar là vì dưỡng sinh sao? Uống rượu liền là uống cái vui vẻ. Ngươi đi lên nói với hắn cồn gửi ung thư. Hắn liền không uống sao? Ngươi thức đêm thời điểm biết thức đêm sẽ đột tử sao? Trần Điềm, ngoặc kép, nói tốt có đạo lý. Nàng vậy mà không cách nào phản bác, khù, bất kể nói thế nào, tại ta trong cửa hàng uống rượu khách nhân, ta liền phải phụ trách đi, nếu là hắn ở chỗ này hét ra cái gì tốt xấu. Chúng ta cũng giống vậy thoát không được quan hệ, được thôi. Dù sao ngươi nói cái gì đều là đúng, ai bảo ngươi có học trưởng đâu. Trần Điềm học trưởng đêm nay khó được không cần nửa đêm rời giường. Nhưng ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm trực tiếp bị ngoài cửa sổ xuyên thấu vào quang đánh thức. Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, Trần Túy phản ứng đầu tiên là chính mình lầm ban, tỉnh táo một chút sao, rốt cục ý thức được hôm nay không cần đi làm money hắn thở vào khẩu khí. Nhìn thấy trước khi ngủ chính mình đặt ở trên tủ đầu giường ba cái lót cốc, là tối hôm qua Trần Điềm đưa cho hắn, chiến lợi phẩm của hắn. Khóe miệng lơ đãng phủ lên cười, Trần Túy cầm lấy lót cốc nhìn ra ngoài một hồi, thu vào phòng ngủ trong giá sách, vừa rồi sợ bóng sợ gió một trận, Trần Túy hiện tại cũng mất buồn ngủ, dứt khoát bắt đầu đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm money Trần Nhất Nhiên đến giờ ra rửa mặt. Trông thấy Trần Túy sau không khỏi ngẩn người, cữu cữu, ngươi hôm nay không đi trong đài, làm sao còn như thế sáng sớm đến. Quen thuộc Trần Túy đem điểm tâm mang lên bàn, chính mình tại trước khay trà ngồi xuống, ăn cơm đi a, ta soát cái răng liền đến. Trần Nhất Nhiên điểm tâm một mực là Trần Túy chuẩn bị. bình thường hơn phân nửa là một chút có sẵn bánh mì sữa bò. Nhiều nhất liền là nấu cái trứng gà. Hôm nay thời gian dư giả, Trần Túy cũng chuẩn bị đến so dĩ vãng phong phú. Nghĩ kỹ buổi tối muốn ăn cái gì sao? Trần Túy một bên cho bánh mì xoát một chút mứt hoa quả. Một bên hỏi Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên gật đầu nói. Ân, ta muốn đi Tinh Quang Bách Hóa ăn thịt nướng. Không phải nồi lẩu cũng có thể. Trần Túy liếc hắn một cái. Đến cùng ăn cái nào? Có thể hai cái đều ăn sao? Không được, vậy liền McDonald's đi. Trần Túy, ngoặc kép, bọn hắn ra mới đồ chơi. Ăn nhi đồng phần món ăn liền đưa. Bạn học ta có một cái. Còn khá hay. Ngoặc kép, người cũng chỉ có ngay tại lúc này nhớ kỹ chính mình là đối thủ đồng. Trần Túy hơi bất đắc dĩ nôn. Một câu rãnh, hắn là một điểm không thích ăn những này. Quả nhiên cùng tiểu thí hay cùng nhau ăn cơm không có một chút ý tứ. Bất quá những này thương gia vì lung lạc tiểu thí hay đi ăn cơm. Cũng là phí hết tâm tư. Quang đồ chơi liền ra một cái lại một cái. Ban ngày Trần Túy cũng không có đi ra ngoài. Quét dọn vệ sinh nhìn nhìn lại sách. Còn kém không nhiều đến Trần Nhất Nhiên tan học thời gian. Trần Túy quần áo phía tây trang vì nhiều. Hôm nay đi đón Trần Nhất Nhiên. Hắn không muốn mặc đến quá chính thức, liền chỉ tìm kiện Âu phục áo sơ mi, phối hợp một đầu không xuyên qua mấy lần quần bò, lái xe đến thị một cửa nhỏ miệng thời điểm, mới 4:20, nhưng cửa trường học đã đợi lấy không ít gia trưởng. Trần Túy đem xe ngừng tốt, đi xuống nhà ga chờ ở bên ngoài. Trần Nhất Nhiên vừa đi ra, đã nhìn thấy tựa tại bên cạnh xe Trần Túy, không thể không nói. Cữu cữu thật sự là quá chói mắt, cứ như vậy một thân thường phục hướng cửa trường học một chạm. Tới đón tiểu bằng hữu ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ đều muốn hướng cái kia nhìn nhiều vài lần. Cữu cữu, Trần Nhất Nhiên chạy chậm quá khứ, hô hắn một tiếng, Trần Túy thuận thế nhìn về phía hắn, đem hắn trên vai cặp sách lấy xuống, ngươi lề mề đến đủ lâu. Xem ra không phải rất muốn đồ chơi, chúng ta hôm nay cuối cùng một tiết khóa khảo thí. Ta đã là trước 10 cái ra tới. Trần Túy nghe hắn nói như vậy, động tác cũng dừng một chút. Vậy ngươi bài thi viết xong sao? Viết xong, thật nhiều đề đều là ngươi bình thường cho ta nói qua. Yên tâm đi, Trần Nhất Nhiên nói liền muốn hướng trên xe chui. Lúc này cửa trường học lại đi tới một cái tiểu nữ hài. Trông thấy hắn liền hô, Trần Nhất Nhiên, ta đều nói cục tẩy ta từ bỏ. Trần Túy đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn xem cái kia tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài. Trần Nhất Nhiên nghe được thanh âm của nàng, biểu lộ liền trở nên mất tự nhiên bắt đầu. Vậy ta ngày mai mua cái mới trả lại ngươi. Được đi, ta không muốn ngươi mua, ta tự mua. Tiểu nữ hài đang khi nói chuyện liền đi tới bọn hắn trước mặt. Nàng nhìn đứng ở Trần Nhất Nhiên bên cạnh Trần Túy, kinh ngạc há to miệng, giống như là hiện tại mới phát hiện hắn. Trần Nhất Nhiên, đây là cha ngươi. Trần Nhất Nhiên bình thường đều là chính mình ngồi xe trường học về nhà. Rất ít trông thấy có gia trưởng tới đón hắn. Trần Nhất Nhiên nói, đây là ta cữu cữu, nha. Tiểu nữ hài vẫn là nhìn chằm chằm Trần Túy, chậm rãi gật đầu một cái. Vậy ngươi lớn lên về sau sẽ cùng cữu cữu ngươi đồng dạng đẹp trai không? Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại không đẹp trai sao? Trần Túy ở bên cạnh cười một tiếng, cúi đầu xuống hỏi tiểu nữ hài. Ngươi là Trần Nhất Nhiên đồng học. Tiểu nữ hài nhìn hắn ánh mắt càng chuyên chú. Soái ca ca thanh âm cũng thật tốt nghe nha. Nàng hai cái khuôn mặt đỏ bừng. Ân, ta gọi Chu Tuệ Tuệ. Là trong lớp ban trưởng Tuệ Tuệ. Chu Tuệ Tuệ bà ngoại bước nhanh hướng Chu Tuệ Tuệ đi qua. Còn cảnh giác đánh giá Trần Túy. Này hơi đánh giá, đã cảm thấy này tiểu tử có chút quen mắt. Bà ngoại, đây là của bạn học ta cữu cữu, Chu Tuệ Tuệ đạo. Nha, Chu Tuệ Tuệ bà ngoại nắm nàng, vẫn là nhìn xem Trần Túy. A, dung mạo ngươi giống như sáng sớm tin tức cái kia dẫn chương trình. Trần Nhất Nhiên nghe xong. Tranh thủ thời gian lôi kéo hắn cữu cữu lên xe, cục tẩy ta ngày mai lại mua cái cho ngươi. Gặp lại, ngoặc kép, hết chương.